Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, phổ độ chi môn. Đối với Bán Hạ Cố Sự, Trịnh Dược bọn hắn đều không nói gì, bởi vì thời điểm mấu chốt đến, không người nào nguyện ý chờ lâu một chút thời gian. Bọn hắn rất muốn biết tiểu nữ hài này đến cùng sẽ làm cái gì. Bán Hạ tự nhiên cũng không hy vọng có người đánh gãy nàng. Nếu như những người này dám mở miệng, nàng liền dám động thủ khiến cái này người ngậm miệng. Dù sao chính nói đến đặc sắc kịch bản, khi lấy được sau khi trả lời, Vãn Tình nhìn về phía mình mẫu thân, nàng mang theo hỏi thăm khẩu khí, mang theo một tia nghẹt ngào hỏi một cái yêu vương không cách nào cự tuyệt vấn đề. Mẫu thân, ta muốn giúp bọn hắn, có thể chứ? Bởi vì Vãn Tình từ nhỏ đến lớn đều không nhắc tới qua yêu cầu. Bởi vì hiện tại Vãn Tình sớm đã lệ rơi đầy mặt. Yêu vương căn bản là không có cách nói ra một chữ không. Cuối cùng nàng chỉ có thể gật đầu. Tốt, về sau chuyện phát sinh, chính là yêu vương vợ chồng cũng không từng nghĩ tới. Bọn hắn nhìn thấy Vãn Tình làm ra cầu nguyện thủ thế, nhẹ giọng nói một câu nói. Đừng sợ, ta tới giúp các ngươi. Yêu vương nói cho ta. Trong nháy mắt đó nàng phảng phất thấy được kỳ tích. Nàng nhìn thấy Phật quả thành thục bắt đầu rơi xuống. Nàng có thể cảm nhận được Phật quả thông thiên triệt địa uy năng. Một vệt ánh sáng ngay tại con gái nàng trên thân bộc phát, chấn động toàn bộ tu chân giới. Phật quả hiện thế, Phật môn mới thôi chấn động. Phật quả uy năng sơ hiện, tu chân giới cũng là dị tượng mọc thành bụi. Một cánh cửa ở trên không hiển hiện, phàm là nhìn thấy cánh cửa này đều có thể biết được cái tên phổ độ chi môn. Sau đó một vệt ánh sáng tùy theo xuất hiện, chính là dẫn tiếp chi quang. Này năng lượng ánh sáng dẫn tiếp thiên hạ ngàn vạn tà ma, ức vạn vong linh, mặc kệ là phổ thông vong linh, vẫn là bị luyện hóa oán linh, lại hoặc là bị khống chế lợi dụng âm hồn, bọn hắn đều sẽ bị dẫn tiếp chi quang chiếu rọi. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể từ đây giải thoát. Vãng sinh cực lạc, bi thương đem không tải, tuyệt vọng sắp tán đi, thút thít đem dừng. Mà liền tại giờ khắc này, thiên hạ tất cả tà ma vong linh đều đem khắc họa Vãn Tình chi danh, Vãn Tình chi dung. Nàng sẽ bị tất cả vong linh tà ma phụng làm thánh nhân, tà ma mời nàng, sợ nàng, không dám hại nàng, tổn thương nàng, phàm là nơi nàng đi qua, tà ma tất nhiên tránh lui. Đây chính là yêu tộc bên trong thánh nhân. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, 5 tuổi thánh nhân? Đúng vậy, 5 tuổi thánh nhân, chỉ là nàng không phải chết sao? Nói là bởi vì Phật quả hao hết, lấy mất đi sinh đại giới, đổi lấy tà ma hy vọng. Ly Lạc hiếu kỳ nói. Bán Hạ lắc đầu, cái này nói đến nói rất dài, bởi vì Vãn Tình cho thiên hạ tà ma giải thoát hy vọng, dẫn đến một chút tà tu không cách nào luyện chế âm hồn tà ma, bị không ít người ghi hận. Dù sao rất nhiều hung trận, quỷ phiên đều cần âm hồn oán linh chèo chống. Thế nhưng là những này oán linh âm hồn chỗ nào nguyện ý thống khổ như vậy qua xuống dưới, cơ bản đều lựa chọn giải thoát. Cái này dẫn đến một chút tà pháp, hung trận, quỷ phiên trực tiếp bị phế. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, dạng này đến xem, tiểu nữ hài này xác thực có thể bị tà ma xưng là thánh nhân. Dù sao bắt bọn họ ít người, hại bọn hắn người càng ít, bị tra tấn trực tiếp vãng sinh cực lạc liền tốt, vạn nhất thật liền có cực lạc tồn tại cũng khó nói. Coi như không có, vậy cũng không cần lại chịu khổ. Những này tà ma tại tu chân giới không có nhân quyền, phổ thông thế giới cũng không tới phiên bọn hắn dương oai. Dù sao thế giới bên ngoài cũng có cùng loại tuần tra đội tổ chức, muốn ăn cơm muốn công trạng tu chân giả vô số. Bọn hắn là ước gì những này tà ma ra gây sự, suy tư dưới, Trịnh Dược tiếp tục nghe xong Tục Cố sự. Mặc dù sẽ có không ít người ghi hận, nhưng là rõ ràng nhất chính là Phật môn, yêu tộc ra thánh nhân, hơn nữa còn là dùng Phật quả thánh nhân. Cái này khiến bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Coi như Phật quả đã mất đi, bọn hắn cũng muốn để cái này thánh nhân nhập hắn Phật môn. Cái này vốn nên là thuộc về Phật môn công đức. Ngay lúc đó Phật môn chính là dùng loại lý do này tìm tới yêu vương một nhà. Không muốn mặt, kia sau đó thì sao? Hạ Thiên Ngữ có chút tức giận, Bán Hạ cũng ngồi xuống, nói, yêu vương là một cái dám cản đường đoạt nam nhân yêu. Đối Phật môn nói lên yêu cầu khẳng định khịt mũi coi thường. Nàng làm sao lại đem nữ nhi của mình giao ra, giết nàng cũng không có khả năng. Về sau bọn hắn liền đánh nhau, yêu vương bại, về sau chiếu cố vãn tình vị kia tục ra đệ tử ra. Sau đó Phật môn người tới thảm bại, Hạ Thiên Ngữ lại một lần nhấc tay, sư phụ, cái kia tục ra đệ tử kêu cái gì? Có thể hay không trực tiếp dùng danh tự? Đúng, hắn không phải đánh không lại yêu vương sao? Làm sao lập tức liền đem đánh bại yêu vương người cho ngược? Khẳng định là ngược, dù sao sư phụ nàng nói là thảm bại, vạn nhất hắn giống như ta là cố ý giả yếu đâu. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược chính là sững sờ, cố ý giả yếu, yêu vương nửa đường chặn đường thời điểm, hắn sẽ không cũng là cố ý giả yếu à? Nếu quả như thật là như thế này, chậc chậc, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vi sư cũng không biết đạo hiệu của hắn hoặc là danh tự. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nói cho ta cố sự này người, không có nói yêu vương đạo lữ danh tự. Bán Hạ cũng có chút bất đắc dĩ. Ngạch, những người khác là sững sờ. Cái này kể chuyện xưa, không có chút nào cẩn thận. Tốt xấu danh tự biết toàn một điểm. Tốt, yên tĩnh nghe liền tốt. Phật môn người tới bại, không có nghĩa là Phật môn bại, càng không khả năng chèn ép bọn hắn khí diễm. Tương phản, Phật môn người ngược lại dùng cái này làm văn chương, bắt đầu bức bách yêu vương một nhà, thậm chí đã dẫn phát một trận tự mình quyết đấu. Trận này quyết đấu Phật cửa không ít cường giả, thất giai nhập đạo 3 cái, bát giai hỏi 2 cái. Loại này đội hình đối toàn bộ tu chân giới tới nói đều là phi thường đáng sợ. Nhưng mà xuất động loại này đội hình, bọn hắn chính là muốn để vãn tình bái nhập Phật môn. Mà yêu vương bên này cũng mời tới cường giả. Yêu vương mời tới nàng đã từng tự chủ, Minh Nguyệt hiếu kỳ nói, yêu vương tự chủ? Yêu vương có tự chủ? Ly Lạc cũng rất kinh ngạc, a, loại sự tình này làm sao có thể là thật? Yêu vương trước kia là nuôi trong nhà, chỉ là nuôi tương đối tốt. Hóa hình về sau, nàng tự chủ liền cho nàng tự do, để chính nàng ra ngoài sông. Nghe nói là nàng tự chủ ghét bỏ nàng quá ồn, không muốn nuôi, đáng tiếc không nhân chứng thực qua. Bán Hạ có chút đáng tiếc nói, từng cái trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Loại bí mật này biết về sau, về sau không biết nguy hiểm hay không. Về sau Bán Hạ tiếp tục nói, yêu vương mời tới nàng tự chủ, yêu vương đạo lữ mời tới hắn sớm đã tự thành một mạch huynh trường. Hai người kia đều là bát giai hỏi tu vi, lấy bọn hắn thực lực đủ để đối kháng Phật môn người tới. Đại chiến vừa chạm vào bộc phát, để Phật môn người làm sao cũng không có nghĩ tới là những người này đạo tạo nghệ hoàn toàn siêu việt bọn hắn tất cả mọi người, nhất là yêu vương tự chủ cùng yêu vương đạo lữ huynh trường. Bọn hắn cơ hồ là đè ép Phật môn người đánh thắng sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Thua. Tại Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc muốn hỏi vì cái gì thời điểm, Bán Hạ tiếp tục nói, Phật môn phải thua, thế nhưng là bọn hắn đại biểu là Phật môn, tại sao có thể bại bởi những người này? Truyền đi chính là bại bởi yêu tộc. Việc này liên quan Phật môn mặt mũi, cho nên bọn hắn mời tới Phật môn nội tình, một vị nửa bước minh Phật, cũng chính là cửu giai cường giả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.